Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 18, sự thay đổi đến kỳ lạ. Góc chuyện audio.com. Chấm, alo, nó bắt máy. Cô chủ, thông tin của người đã bị hack mất rồi. Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng của một cô gái. Tôi biết rồi, nó nói giọng lạnh tanh rồi cúp máy. Nó biết là ai rồi. Chắc bây giờ người đó rất sốc đấy. Nhưng yên tâm, đó mới chỉ là bắt đầu. Nó còn chưa làm gì mà. Vào trong lớp học, nó thấy dưới ngăn bàn của nó có gì đó. Cười nửa miệng, cái gì cuối cùng đến rồi cũng sẽ đến hẹn ở sân thượng trường. Tao có chuyện muốn nói. Nó đút tay vào túi quần đi đến sân thượng. Đi qua hắn, hắn có chút hiếu kỳ nên đi theo nó. Tại sân thượng, đúng như dự đoán của nó. Dẫn đầu là Á Tuyết và phía sau hai gương mặt rất quen thuộc là Vân và Trân. À mà còn 20 tên hậm hĩnh nữa. Đủ bộ nhỉ, nó có thể giết chết tất cả bọn họ nhưng mà chết thì dễ dàng quá. Phải để bọn họ sống không bằng chết. Chuyện gì, nó đi thẳng luôn vào vấn đề mà không cần vòng vo làm gì cho mất thời gian. Mày, biến khỏi đây. À Tuyết vênh mặt chỉ thẳng tay vào mặt nó. Sao, nó đã nghe rõ rồi nhưng muốn hỏi lại. Tao bảo mày biến khỏi anh Phong của tao đi không thì đừng có trách. Tuyết, của cô, thế sao cô không tự mình giành lại? Nó, mà nếu không thì cô làm gì đờ si tôi? Nó nói thách thức, mày chán sống rồi, bọn mày lên, à ta ra lệnh cho bọn đàn em lên. Một lần là quá đủ rồi. Câu nói nhẹ bông tự mặt đất nhưng chẳng ai nghe thấy ngoại trừ một người nghe lén. Anh ta có chút ngạc nhiên. Xua, chắc chắn rồi, 20 tên đó cùng lao vào. Nó từ từ xử lý. Ba bộ sau, cả bọn nằm gục ra mặt đất. Máu chảy be bét, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi con người ta. À ta đã bắt đầu sợ hãi nhưng à cậy ra thế vênh mặt lên. Lần này tao tha cho mày. À ta nói xong cùng hai con BNI đi xuống. Nó đứng đấy cười, không phải nụ cười hồn nhiên. Không phải nụ cười vui vẻ, là nụ cười nửa miệng. Nó liếm hết máu trên chiếc dao găm. Nó bây giờ chẳng khác gì một con quỷ hút máu. Ra đây, nó sớm đã biết hắn đứng núp ở đó. Hắn bắt đầu mới đi ra. Tới trước mặt nó, cô, hắn không nói ra thành tiếng. Có việc gì, nó vẫn dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn hắn nhưng trong một góc của trái tim nhỏ bé kia. Băng như bắt đầu tan chảy nhưng mặt trời lại quá nhỏ bé nên nó không thể khiến cho tảng băng tan chảy hết được. Cô có thật là Fire Black? Hắn, thì sao? Vẫn bộ mặt vậy, vẫn câu nói với chất giọng vậy. Anh ngạc nhiên sao? Tôi muốn hỏi cô. Hắn, cứ nói, tại sao cô lại tới trường học? Liên quan đến anh sao? Không biết nữa, hắn tự cười vào mình. Khi không lại hỏi một câu hết sức ngu ngơ. Bộ chuyện đó có liên quan tới mình đâu. Àm cục chưa chắc là không liên quan đến anh mà anh quan tâm đến nó làm gì. Hay nhỉ, hắn cô hiểu nổi bản thân mình. Tự nhiên lại đi quan tâm đến một đứa con gái cô quen cô biết. Hắn rất lạ phải cô. Đúng, cách chương.